Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 4, hạnh phúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các thực tập sinh kết thúc cuộc trò chuyện, họ đều ngước lên nhìn bức ảnh treo ở trung tâm sảnh, bộ vest màu be, tóc dài đến thắt lưng, hai tay đút trong túi quần, cằm hơi nâng lên, ánh mắt kiêu hãnh. Dưới bức ảnh có dòng chữ: MC Vàng, Giang Nam, là người mới, họ đều ngưỡng mộ. Có người thì thầm: xinh đẹp thế mà phí hoài, nghe nói cô ấy lấy chồng rất bình thường. Nhà chồng ở ngoại thành, chồng là biên tập viên ở đài truyền hình, còn chưa có con. Không như ai đó, vừa cưới xong đã lái xe sang. Thời nay, không có nhà chồng hỗ trợ, không có chồng đỡ lưng thì thà không cưới còn hơn. Tôi phải học theo ai đó. Các cậu nghĩ sao? Bây giờ chị Giang Nam nổi tiếng như vậy, chồng lại quá bình thường, liệu cô ấy có hạnh phúc nổi không? Hạnh phúc không? Khi Giang Nam vừa rời khỏi cơ quan, định đón xe đến bệnh viện thì điện thoại reo, là cuộc gọi từ nhà. Cô đột nhiên nhớ ra hôm nay mẹ chồng đến, vừa bắt máy định nói chuyện, kết quả là tiếng cãi vã từ đầu dây bên kia vọng vào tai cô rất rõ ràng. Mẹ, con mới là người muốn không có con, không phải Giang Nam. Có vấn đề gì cũng là con có vấn đề, được chưa? Mẹ đừng cứ nhắc chuyện con cái nữa, đừng ép cô ấy. Con có thể có vấn đề gì? Không sinh được con thì là phụ nữ có vấn đề. Hồi đó mẹ đã không muốn con lấy cô ta. Gia đình như vậy đâu có hoàn chỉnh, cứ như mèo hoang ấy. Những đứa trẻ từ gia đình như vậy đều có tính độc. Mẹ nói điều này, con cũng đừng không phục. Con nghĩ thử xem, mẹ cô ta chết sớm, không ai hối thúc cô ta sinh con. Nếu còn sống thì có để cô ta như thế này không? Sớm đã dục sát sau lưng rồi. Cô ta không có mẹ dạy bảo, có một ông cha, nhưng cha vợ của con cũng chẳng khác gì người chết. Cưới nhau mà không cho cha ruột tham dự đám cưới, con nghĩ thử xem Giang Nam lòng dạ ác độc thế nào. Con còn nghe cô ta dẫn chương trình, miệng lưỡi độc ác, lòng dạ đen tối, con còn ngu ngốc mà bảo vệ cô ta nữa. Mẹ thấy Giang Nam không sinh con cho con, có khi bên ngoài có người khác rồi. Cớ gì cô ta lại may mắn trở thành người nổi tiếng? Mẹ chẳng thấy cô ta có tài cán gì cả, học vấn không bằng con, cũng không biết cách quan hệ như con, vậy tại sao người ta lại đề bạt cô ta? Con trai ngốc của mẹ, không chừng cô ta đã cặp kè với lãnh đạo nào đó rồi, đầu con cắm sừng mà con không hay. Con nhìn cái tủ đầy quần áo của cô ta mà xem, cái bàn trang điểm bị chất đầy, cô ta ra vẻ quá, cái này giống hệt bố cô ta, đây là bằng chứng không đứng đắn. Trên không chính, dưới ắt sai lệch. Không yên ổn sống thì mới không sinh con, mẹ nói cho con biết. Mẹ, đủ rồi, Giang Nam dịp lễ Tết đưa tiền, đưa đồ cho mẹ, cô ấy đã bao giờ kêu ca chưa? Đổi lại mẹ nói cô ấy như thế này à, mẹ chụp mũ lên đầu cô ấy, mẹ có nghĩ đến con không? Còn bỏ cô ta thì chẳng ai chụp mũ lên đầu nữa. Mà cô ta kiếm được nhiều thì sao? Kiếm được bao nhiêu cũng là tài sản chung của hai đứa. Mẹ đã tìm hiểu rồi. Cô ta kiếm một đồng thì con được 50 xu, ly hôn thì mỗi người một nửa. Con trai, con cũng đừng trừng mắt với mẹ về chuyện con dâu. Không có con thì cô ta là gì chứ? Ở với con một ngày thì cô ta là con dâu của mẹ, nhưng hôm nào mà không còn, con nghĩ mẹ còn muốn nhìn cô ta chắc. Mẹ nói thẳng luôn, lần này mẹ đến là để ra tối hậu thư với Giang Nam, ly hôn. Đừng có mà giả vờ với mẹ, kéo dài thời gian. Bảo cô ta lập tức cuốn gói mà đi. Con trai, mẹ thật sự không còn cách nào khác. Giờ mẹ nhìn cô ta chỉ thấy chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ sẽ tìm cho con một cô gái trẻ, được không? Chúng ta 30 mấy tuổi, đang độ tuổi đẹp nhất, có nhà có xe, tất cả đều sẵn sàng. Những cô sinh viên chẳng có tài cán gì, nhưng đầy người muốn vừa ra khỏi trường đã hưởng phúc. Cách chương.